Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2660. Đệ 2660 chương Thu Làm Nghĩa Nữ. 1. Ngu Thanh Thiền gặp qua gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế Ca Lơ phất phơ bộ dáng. Bất cần đời bộ dáng. Thậm chí tao bao bộ dáng. Đã có thể chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Tiền bối mời nói, Ngu Thanh Thiền thần sắc cũng trịnh trọng rất nhiều. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ngoác ngoác môi nói, bản đế càng xem ngươi cái này tiểu nha đầu càng thích. Đã từng vốn định thu ngươi làm đồ đề, nhưng lại phát hiện ở trị liệu thượng có lẽ ngươi không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể vượt qua bản đế tương lai cũng không nhiều ít có thể giao cho ngươi đồ vật, bản đế cả đời không có con nối. Dõi, bởi vậy vừa rồi hoảng hốt gian đột nhiên có một cái ý tưởng. Bản đế muốn đem ngươi thu làm nghĩa nữ, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cả đời cảm tình đều giao. Phó cho Quang Minh Thần Đế, hắn nhìn như bất cần đời phong lưu phóng khoáng, tuy rằng không có nở hoa càng không có kết quả, nhưng lại là một cái đối cảm tình chấp nhất một cây gân người. Chẳng sợ Quang Minh Vĩnh Hằng Thần Đế đã ngã xuống, chính là lại trường tồn ở hắn trái tim môn sơ hắn càng quyết định cả đời không cưới. Bởi vậy chú định cuộc đời này đều sẽ không có con nối dõi. Nếu thu Ngu Thanh Thiền vì nghĩa nữ, nàng sẽ là hắn duy nhất hài tử. Ngu Thanh Thiền ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thế nhưng sẽ để chuyện như vậy. Trong lòng nháy mắt liền minh bạch đối phương tính toán, đây là phải vì Quang Minh Vĩnh Hằng Thần Đế thủ cả đời đâu. Ngu Thanh Thiền thực kính trọng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối cảm tình chấp nhất cùng nghiêm túc. Nếu là đổi thành nàng cũng sẽ như thế, vô luận là Ngu Thanh Thiền vẫn là phong thần, nếu có một ngày đối phương không còn nữa, kia tin tưởng các nàng chỉ có hai lựa chọn, một cái là cô độc thống khổ sống một mình. Một cái là đi theo đối phương mà đi, nhận được tiền bối để mắt, ta tự nhiên là nguyện ý, Ngu Thanh Thiền hai tròng mắt gian nhiễm một tầng sắc màu ở mân ni nàng. Đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng rất thích, có thể nhiều yêu thương chính mình trưởng bối cớ sao mà không là mân ni đương nhiên. Cũng không phải ai muốn thu Ngu Thanh Thiền vì nghĩa nữ nàng đều sẽ đáp ứng. Ngu Thanh Thiền vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều có chính mình kiêu ngạo. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thoải mái cười. Ha ha, thực hảo, ngay sau đó đối ở đây người tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Ngu Thanh Thiền sẽ trở thành ta gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nghĩa nữ. Đại gia tại đây làm chứng kiến. Đương nhiên, nếu là lúc sau có ai không có mắt thấy chọc tới nhà ta Thiền Thiền trên đầu. Như vậy đừng trách bản đế không khách khí. Hắn phóng xuất ra một tia uy áp, sắc bén vô cùng quét quét mọi người. Nguyên bản đã rời đi cửa hàng đi rồi một đoạn đường Nam Cung Diễm đám người cũng nghe tới rồi những lời này, cũng sôi nổi bị kia tia uy áp chấn đến huyết, trong lòng hoảng sợ không thôi. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến nguyên lai nghe đồn là thật sự. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thật từ thâm nguyên địa ngục vì đại ma vương mà đến. Mọi người cũng chưa nghĩ đến gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sẽ trước mặt mọi người thu Ngu Thanh Thiền. Vì nghĩa nữ, không khỏi các loại hâm mộ ghen ghét. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đại danh không đơn thuần chỉ là chỉ ở Vĩnh Hằng Thần Đế chung không. Người không biết không người không hiểu. Tại thế gia tinh anh đệ tử chung cũng là nghe nói qua. Không đơn thuần chỉ là chỉ ở đây thế gia đệ tử khiếp sợ. Đang ngồi vài vị quá thượng lão tổ đồng dạng cũng sôi nổi chấn động không thôi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cư nhiên muốn thu cái này tiểu nha đầu vì nghĩa nữ. Nha đầu này kiếp trước là tích góp nhiều ít phúc khí mới có thể có hôm nay a. Bọn họ tuy rằng đã từng chưa từng có tiếp xúc qua gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Nhưng lại biết rõ vị này thần đế tùy hứng cùng kiêu ngạo. Hắn muốn thu Ngu Thanh Thiền vì nghĩa nữ, tuyệt đối không phải bởi vì Ngu Thanh Thiền có thể làm người cùng linh thực tăng lên thiên phú tiềm. Lực, hoàn toàn là vì đơn thuần tán thành thích người này mà thôi. nếu không được xưng là thế gian, nhanh nhất đệ nhất nhân, gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Không có khả năng đem Ngu Thanh Thiền điểm này thành tựu để vào mắt. Rốt cuộc hắn không cần. Hết chương.